Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Trúc Biển Sâu Chỗ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu quách Nini vội. Vàng đi tới đồng sự trưởng phòng làm việc, liền gặp nơi này tựa như bão quá cảnh vậy. Quý giá trên thảm khắp nơi đều là giọt nước, rơi bể đồ sứ phiến, tán lạc tờ giấy cùng các loại. Nàng liền thấy La Vạn Thông gánh tay đứng ở trước cửa sổ sát sàn. Yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ Tân Hải, thường ngày có thể cho người cảm giác an toàn khoan hậu hình bóng. Quách Nini nhưng ở hôm nay cảm nhận được sợ, nàng ổn định một chút tâm thần, nhẹ nhàng đi tới La Vạn Thông bên người. Ôn nhu muốn hỏi, Vạn Thông, làm sao rồi? Thật lâu không có gặp người phát lớn như vậy tánh khí. La Vạn Thông dài thở ra một hơi, áp chế tức giận, cũng không quay đầu lại nói. Vừa lấy được tin tức, nguyên định vào ngày mai cử hành Lâm Giang trung tâm mảnh đất kia chuyển nhượng ký tên nghi thức. Hủy bỏ, Quách Nini là mặt đầy kinh ngạc, hỏi, làm sao sẽ... Không phải đã đem toàn bộ quan hệ cũng đả thông sao? La Vạn Thông dùng sức nắm quả đấm một cái, lạnh lùng nói, phụ trách chuyện này vị kia lương phó chủ nhiệm, hôm qua bị có liên quan ngành kêu đi uống trà. Dưới tình huống này, quạt hắn tất cả công tác, toàn bộ gác lại, cần lần nữa thẩm tra. Quách Nini chính là chân mày nhíu một cái. Vốn là công ty vĩ trạch vậy nóc tiểu bạch lầu, khu vị thật tốt, là xây cao cấp văn phòng và siêu hào hoa khách sạn tuyệt vị trí tốt. La Vạn Thông là mua mảnh đất kia, không tiếc vận dụng âm tổn thủ đoạn, không nghĩ tới nhưng là thất bại trong gang tấc, là Hàn Thị tập đoàn làm đồ cưới. Không chỉ có như vậy, còn đắc tội An gia, còn có cùng chi quan hệ mật thiết Lâm Kiệt. Mà Lâm Giang trung tâm một khối này, có thể nói là lui mà cầu thứ hai lựa chọn. Tân Hải là một tòa phát triển thành chín quốc tế thành phố lớn. Như vậy khu vị hơi tốt một mảnh đất, là ít chi lại càng ít. Nhiều mặt mơ ước, La Vạn Thông là thuận lợi bắt lại, cũng là xuống rất nhiều tâm tư. Kim tiền, người đẹp, lấy sao sao uy hiếp cùng nhiều loại thủ đoạn trên đó. Không nghĩ tới nhưng là ra như vậy bất ngờ. Rút ra củ cải mang ra khỏi bùn. Quách Nini lo lắng hỏi. Vạn Thông, vậy giải quyết tốt sự việc. La Vạn Thông trầm ngâm một chút. Nói, một ít chuyện tình. Một khi điều tra, lừa gạt là không gạt được. Cũng may một ít thầm lén công tác. Đều là người thủ hạ đi làm. Chỉ có thể ném ra một cái có chút phân lượng người làm dê thế tội. Ta chỉ là tương đối lo lắng, tập đoàn sẽ không trong buổi họp liền tránh phủ danh sách đen, bị hạn chế giao dịch tư cách. Hắn quyết định nói, như vậy, Nini, ngươi để cho kế toán chuẩn bị 50 triệu, lấy tập đoàn danh nghĩa liên lạc một chút tránh phủ giáo dục các ngành. Quyên cho tránh phủ cai quản mấy cái quỹ cái gì? Quách Nini gật đầu một cái, nói, chuyện này. Ta sẽ đích thân phụ trách, sẽ để cho thanh thế tạo lớn hơn một chút. Ngươi làm việc, ta là yên tâm. La Vạn Thông xoay người hướng về phía Quách Nini. Một cái tay liền đưa vào nàng quần áo bên trong. Bắt đầu dùng sức xoa nặn. Ta cho rằng, đây là có người cố ý kim đối với chúng ta. Nếu không, sẽ không ở đây sau mấu chốt thời gian điểm. Vẫn không có bất kỳ tiếng gió nào truyền ra cái đó người phụ trách. Lại đột nhiên xảy ra chuyện. Quách Nini trên mặt thoáng qua một tia chỗ đau. Trên người nhưng đĩnh một giấc. Thuận lợi La Vạn Thông bàn tay tiếp tục. Tại gần giang trung tâm miếng đất trong cạnh tranh. Chúng ta chủ yếu có ba nhà đối thủ cạnh tranh. À, Quách Nini không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Cắn môi tiếp tục nói. Cái này ba nhà cũng là có thể. Hàn gia phỏng đoán vậy vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta tất cả động tác. Bọn họ cũng có thể. Còn có, Nàng giọng có chút gấp rút nói. An ra vậy là có thể. An ra, La Vạn Thông trên mặt thoáng qua che lấp. Trên tay lực lượng, không tự chủ gia tăng một ít. Một chút cũng không có tiếc rẻ Quách Ni Ni trên mặt chỗ đau diễn cảm. Hắn có chút kiêng kỵ nói. An gia lại cùng kinh thành Diệp đại công tử cùng chiến tuyến. Đã là xưa không bằng nay, tùy tiện trêu chọc không được. Ta bây giờ là thật hối hận, ban đầu nên không tiếc giá phải trả. Cầm Lâm Kiệt mời chào được. Bất quá, việc đã đến nước này, ta cũng không sẽ thật sợ bọn họ. La Vạn Thông lại dùng lực bóp một cái, chậm rãi rút ra tay, ngạo nghễ nói, trước kia ta ở Tân Hải, là địa đầu xa, biệt ly 120 năm, lần nữa trở về, lắc mình một cái coi như là thành rồng qua sông. Nếu có người muốn đấu, vậy ta liền thật tốt cùng bọn họ chơi một chút con rồng này rắn tranh. Gặp La Vạn Thông ánh mắt nóng bỏng mà xâm lược, Quách Ni Ni cũng biết, sự việc vẫn chưa xong. Nàng xoay người nằm ở rộng lớn lão bản trên bàn. Cắn chặt răng, chờ đợi mưa to gió dữ đến. Trúc biển, gọi chi là biển. Ngược lại là một chút cũng không quá đáng. Tràn đầy núi khắp nơi đều là cánh tay hoặc cẳng chân lớn bằng cây trúc. Một mắt nhìn không thấy bờ. Khắp nơi đều là làm người ta tâm thần sảng khoái màu xanh lá cây. Trúc biển bên trong trừ một, hai con đơn giản khai thác đi ra. Cung cấp du khách đi lại đường mòn bên ngoài, cơ hồ không thấy được những người khác loại dấu vết hoạt động. Tương đối nguyên thủy và tự nhiên, đặt mình vào trong đó Lâm Kiệt, không thấy được bất kỳ người xa lạ, hít một hơi thật sâu, cảm giác là cả người thoải mái. Hắn đối với xách một cái nhỏ giỏ trúc An Khả Hinh, cười nói. Trên nét lưu truyền người kinh thành đi vùng khác du lịch say dưỡng khí tiết mục ngắn. Mặc dù khoa trương rất nhiều, nhưng hình tượng yết kỳ không khí chất lượng to lớn khác biệt. Tân Hải không khí, bởi vì Lâm Hải muốn so với kinh thành tốt hơn không thiếu. Nhưng cùng nơi này so sánh, kém cũng không phải một điểm nửa điểm đây. Chúng ta hàng năm đều có thể tìm thời gian, đi phong cảnh tốt. Ô nhiễm địa phương nhỏ du lịch. An Khả Hinh lắc lư một chút trong tay nhỏ giỏ trúc. Sảng giọng, A Kiệt, nhanh tìm măng trúc. Đều đi qua một cái hơn canh giờ, ngươi mới tìm được hai cái nhỏ, cũng không đủ một mâm thức ăn. Lâm Kiệt lóng tay yên lặng nghe. Từ đàng xa mơ hồ truyền tới Lâm Miểu và An Khả Mộng nói đùa thanh âm. Nói, trước gấp cái gì à? Miểu Miểu và Khả Mộng nhất định có thể tìm được không thiếu. Phỏng đoán một khối này, đã từng có du khách đã tới, măng trúc tương đối thiếu. Đi, chúng ta rời đi đường mòn, lại đi chỗ sâu đi, rời đi đường mòn đi chỗ sâu đi. An Khả Hinh nhìn chung quanh, lo lắng nói, bốn phía đều là cây trúc, cũng không có cái gì vật ký hiệu, lạc đường làm thế nào? Hơn nữa, lớn như vậy một phiến trúc biển, nhất định là có động vật hoang dã đi. Nếu như chạy đến một con heo rừng, chúng ta nhưng mà không chạy lại nó. Lâm Kiệt tiến lên kéo An Khả Hinh tay, tự tin nói, sợ cái gì à, chúng ta có thể thấy mặt trời, mê không được đường, cái này một phiến trúc biển nhưng mà khu du lịch đâu. Heo rừng cái gì? Khẳng định đã sớm bị giết sạch đuổi đi. Cho dù thật có heo rừng, hắn phất phất tay trong bào măng trúc cái cuốc nhỏ, thê thành khẩn nói, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, theo Lâm Kiệt lực lượng đi về phía trước. Được, tiếp tục đi chỗ sâu đi, dù sao có ngươi bảo vệ ta. Hai người tay cầm tay rời đi đường mòn, đi về phía trúc biển sâu chỗ. A Kiệt, Tiếu Tiếu tỷ nói, người tiếp nhận kinh thành Mã gia chữa bệnh treo giải thưởng. Lâm Kiệt khẽ cười nói, chưa tính là tiếp treo giải thưởng, chỉ là còn một bệnh nhân ân huệ. Hắn cầm cụ thể nguyên do giải thích một lần, không nhịn được cười nói, chuyện này Nói như thế nào đây? Đâu đâu vòng vo một chút một vòng. Cuối cùng hay là trở về đến ta nơi này. Vậy thật có ý tứ. Phỏng đoán Mã Gia ý nghĩ trong lòng cũng là rất phức tạp đi. Lúc ấy bọn họ nếu như cầm hồ sơ bệnh lý cho ta gửi tới. Nói không chừng ta liền thuận tay tiếp nhận bệnh nhân này. Mà bây giờ, bọn họ sợ ta bởi vì trước chuyện tức giận sẽ không đồng ý. Không thể không kéo xuống mặt mũi đi cầu Thiệu Đức Diệu ân huệ. Cuối cùng, vẫn là nhà ta A Kiệt ngươi lợi hại à. Đành phải cầu ngươi tới chữa bệnh. Nói đến đây, An Khả Hinh sắc mặt đổi được nghiêm nghị. Lo lắng nói, ta nhưng mà nghe nói. Kinh thành Mã Gia trước kia một lần kia cùng xem bệnh. Tân Hải Chu gia lão gia tử nhưng mà tự mình đi. Chu lão gia tử cũng không giải quyết được vấn đề. Cái này đứa nhỏ chứng bệnh. Hẳn thật rất là khó giải quyết. Lâm Kiệt dừng bước. Nhìn An Khả Hinh. Hỏi. Người đây là lo âu ta cũng sẽ bó tay. Không trị hết. Ta làm sao sẽ lo lắng cái này đâu. An Khả Hinh khẩu thị tâm phi nói, A Kiệt ngươi là lợi hại nhất, cũng chưa có ngươi không giải quyết được chứng bệnh. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đưa tay bóp An Khả Hinh mặt một chút, nói, có lo âu rất bình thường, ngươi không cần gạt, trên đời nghi nan tạp chứng, hàng triệu vạn, ta cũng không phải là thần, không thể nào giải quyết tất cả bệnh chứng. Đối với một điểm này, ta là rất rõ ràng, cho nên, đối với cái này đứa trẻ chứng bệnh, ta cũng làm xong chuẩn bị thất bại. Trầm mặc một hồi, An Khả Hinh nhẹ giọng nói, vậy, A Kiệt, có thể hay không mượn cớ đẩy bệnh nhân này, đến bây giờ vị trí, ngươi tỷ lệ thành công, nhưng mà 100% đây, nếu như gãy kích cái này đứa nhỏ trên mình, đối với ngươi danh vọng. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói, Khả Hinh, giữ 100% tỷ lệ thành công, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem hết, các loại các dạng trong bệnh ung thư thời kỳ cuối, cao nguy bệnh truyền nhiễm độc, rất nhiều lô não khối u, còn có rất nhiều tật bệnh, đều là bây giờ ta, không có sức cứu trị. Nếu vì giữ cái này cái gọi là 100% tỷ lệ thành công. Mà chỉ tiếp chẩn mình trong phạm vi năng lực bệnh nhân. Vậy ta cũng chỉ mất đi tiến thêm một bước có thể. An Khả Hinh sắc mặt đỏ một cái. Có chút xấu hổ thấp giọng nói. A Kiệt, thật xin lỗi. Là ta muốn quá mức nhỏ mọn. Ta sai. Lâm Kiệt nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nghiêm mặt nói. Biết lỗi rồi. Gặp Lâm Kiệt diễn cảm đổi được nghiêm túc dị thường. An Khả Hinh có chút không rõ cho nên, nhưng vẫn là phối hợp nói. A Kiệt, ta biết lỗi rồi, ngươi trừng phạt ta đi. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nói, thấy rằng ngươi nhận sai thái độ không tệ. Ta cho một mình ngươi sửa đổi cơ hội, ngươi thật tốt phối hợp chính là không cho phép phản kháng. Vừa nói lời này, hắn liền đưa ra lộc núi chi móng, chính giữa mục tiêu. An Khả Hinh mặt ngay tức thì đổi được đỏ bừng, liền cổ vậy đều đỏ, hoảng sợ quay đầu nhìn một chút bốn phía, nhắc nhở, có người tới sẽ không tốt, nơi này cách mở đường mòn có một khoảng cách, sẽ không có người tới, chỉ có ngươi chịu đựng, kêu được thanh âm vậy đừng quá vang, liền sẽ không có ai tới. Lâm Kiệt Khỉ nói gấp, nhanh một chút, ngoan ngoãn phối hợp. An Khả Hinh dùng sức ngang Lâm Kiệt một mắt, mặt mũi ẩn tình nói, ngươi còn muốn ta làm sao phối hợp à? Ta không phản kháng, chính là phối hợp. Những lời này, ngay tức thì đốt Lâm Kiệt lửa giận trong lòng núi, cầm An Khả Hinh ôm ở trong ngực, đang muốn giở thủ đoạn. Bỗng nhiên bây giờ, một cái trắng lòa bóng người, từ mấy mét ra núi nhỏ sườn núi phía sau. Chui ra, lớn tiếng kêu, rắn, rắn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.